Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở lại với hiện tại, lão Cần giơ bó đuốc đang cháy đượm trên tay, rồi vạch đám lau sậy tiến sâu vào trong lòng hố đất. Lúc này dưới ánh sáng bập bùng của ánh lửa, lão Cần há hốc mồm kinh ngạc vì nhận ra một cỗ kiến trúc cổ như là hầm mộ. Cánh cửa gỗ bị vùi lớp sơ sài đã rêu phong và bong chóc hết lớp sơn, một phần bị chôn vùi ở trong đất, một phần trên có lẽ là mục ruỗng cho nên trơ ra như miếng gỗ mục. Sẽ làn gió thông vào khét đậm vào phiến đá giữ cửa những âm thanh cạch cạch, chính là thứ âm thanh mà lão Cần mới nghe được lúc đang cố gắng bỏ lên khỏi hố. Lão Cần trong mày rồi vốc nắm đất màu vàng nhạt ánh kim lên, nhận ra lớp đất lộn xộn đó không giống như là đất nguyên bản. Núi Thiên Cấm có bề mặt là đất pha đá sỏi gan trâu rất cứng, nhưng hết lớp đất này ở độ sâu khoảng một tấc thì đến lớp đá tảng, với những phiến đá xếp chéo nhau đè lên rất đều. Nhìn lớp đất lộn xộn đá không đều theo lối, lão Cần tuy rốt nát chữ bè đôi không biết, nhưng cũng nhận ra ngay dấu hiệu tác động của con người. Dù lòng đất đang ổn định hàng ngàn năm nay, kỳ công dùng tay cào điên cuồng lớp đất vụn lộn xộn lớn cỡ ngang hông mình, moi từng viên đá móc từng nắm đất đến độ sâu 8 trượng vào trong lòng núi. Lão Cần bất giác thốt lên khi phát hiện ra một căn hầm hình chữ chi kỳ lạ. Lão Cần thất kinh rồi run rẩy thốt lên: hầm mộ cổ. Định thần mất mấy giây thì lão Cần run rẩy tay nắm chặt ngọn đuốc định tiến vào bên trong căn hầm tối như hũ nút, nhưng bên tai của hắn văng vẳng tiếng của ông Phê, cha của lão năm nào. Vùng đất này có hầm vàng, ta có nghe nói ông nội của mày nói như thế, có điều hầm vàng đó không được động vào đâu. Lão Cần năm đó mới 19 đôi 10, cái tuổi của khí phách nam nhi hừng hực thì nào biết e sợ gì mà bèn hếch mắt hỏi: ông già có gì sợ, thằng Cần này mà thấy chả vác mẹ nó về nhà chứ ở đó mà sợ. Ông Phê nghe thấy như vậy thì cả kinh đáp: ôi giời ơi, Cần hay là Cần bé bé cái mồm thôi, hầm vàng đó là của người Tàu, nếu ai phạm vậy nó vật cả làng này đấy. Lời của ông Phê, cha của lão năm nào, lão Cần cũng ớn lạnh mất vài phần, lại thêm cái hầm mộ hoang như là hũ nút, không biết có thứ âm tà nào ẩn nấp cho nên chần chừ mãi. Lão Cần cứ ra ra vào vào ra chiều đắn đo lắm. Nhưng mà cuối cùng thì tính tò mò và lòng tham nổi lên vì nghĩ đến số cổ vật trong hầm mộ mà cha của lão có lần nhắc đến, cho nên lão Cần hít một hơi thật dài rồi cầm chặt bó đuốc đang bập bùng cháy trên tay, rồi bước vào căn hầm tối thui sâu như hũ nút. Tiếng ngào cọc rơi xuống trên nền đất ẩm ướt và cực kỳ nhớp nháp, một mùi hôi thối tởm lợm vào bí bách ùa ra, làm cho lão Cần nhăn mặt, khẽ giơ tay tiên bịt mũi. Nhưng mà mùi hôi thối như là xác con gì chết lâu ngày càng lúc càng nồng đượm, làm cho lão hắt hơi liền mấy cái. Tường hầm dài khoảng 20 thước, trên tường khắc rất nhiều hoa văn có hình thù kỳ lạ, mà cố gắng căng mắt ra nhìn, lão Cần cũng không hiểu rõ được thứ khắc trên đó là gì. Đi hết đoạn đường hôi hám ngột ngạt và tối như hũ nút, trước mắt của lão Cần hiện ra một khung cảnh quái dị. Đập vào mắt của lão là một cổ mộ hệt như một căn nhà thu nhỏ, nhưng mà quy mô thì không hề nhỏ. Chính điện tiêu điều đã sụp đổ một mẻ, ở trên mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc hết sơn nửa khét nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thốc vào từ cửa hầm mộ, làm cho ngọn đuốc trên tay của lão lập lòe. Tiếng kéo cà kéo kèn của cánh cửa cộng với bóng của lão đổ ập lên bức tường, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Tuy đã trải qua nhiều lần đi đêm về hôm, hoặc có những lần say rượu ngủ ngay tại khu mả hoang ở đầu làng, thế nhưng mà thấy cảnh tượng này thì chống ngực của lão Cần cũng đập thình thịch. Lão Cần tính trở ra vì linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng rồi lão thở mạnh một cái rồi chép miệng: kể mẹ nó, đằng nào thì thằng Cần này cũng chỉ là một cái thân tàn mà thôi, chết ở đâu chả chết, cứ đánh liều vào một phen biết đâu lại đổi đời thì sao. Nghĩ đoạn, lão Cần liền cắm chặt cái cây đuốc rồi đẩy cửa bước vào trong minh đường. Đầm vào mắt của lão Cần là một cỗ quan tài sơn đen đã mục nát. Ngay trước đầu quan tài là một tấm bài vị bằng gỗ ghi tên linh chủ, Một mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ xộc vào mũi. Lão Cần nhanh tay lật nắp quan tài ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net